Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, không nể mặt mũi, tuy nói cái kia hậu hoa viên bên trong những kia thực vật đối với cái khác hôi giới lịch luyện giả. Mà nói, không thể nghi ngờ là bảo bối tốt, nhưng theo vệ tiểu bác, cùng tiểu thế giới tự thân bí mật so với, còn kém quá xa, đương nhiên, nếu đến rồi. Vệ tiểu bắc cũng không có ý định buông tha cái kia hậu hoa viên bên trong thực vật. Hậu hoa viên những kia thực vật ở trong thực tế là không thể nào nhìn thấy. Vệ tiểu bắc vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, cũng không có sử dụng vạn vật thông hiểu đi thăm dò xem những này thực nhân thực vật thuộc tính. Nhưng hắn cũng có thể từ những này thực nhân thực vật khí tức trên nhìn ra vài thứ. Đơn giản tới nói. Những thực vật này chính là một loại xen vào linh thể cùng thực thể trong lúc đó thực nhân thực vật, mà lại không đề cập tới chúng nó khả năng tồn tại dược dùng giá trị. Chỉ là chúng nó có thể ở hư thực thông trong lúc đó chuyển hóa năng lực. Nếu như đưa chúng nó thuần hóa, là có thể cung cấp khá mạnh hãn sức chiến đấu. Cái này cũng là tại sao, cái kia Langdon liều lĩnh thiên đại nguy hiểm cũng muốn đi vào nơi này nguyên nhân vị trí. Bất quá, đem hậu hoa viên vơ vét nhất không là vệ tiểu bắc cuối cùng bước đi. Đang cùng quỷ mụ mụ trở mặt trước, vệ tiểu bắc dự định đem Sally người một nhà tìm tới. Hà, đó là, Hắc Miêu, thiên nhân cảm ứng trong chớp mắt để vệ tiểu bắc cảm nhận được một bò ánh mắt rơi vào trên người. Mình, nhưng vệ tiểu bắc khuếch tán mà ra điện từ trường nhưng không có phát hiện bất cứ sinh vật nào tồn. Tại, làm vệ tiểu bắc ánh mắt xoay qua chỗ khác sau khi liền nhìn thấy một con màu đen mèo nằm nhoài bên đường một cái trên hàng rào. Dùng nhàn nhã mục xem nhìn mình, lần thứ hai kiểm tra một chút điện từ trường, vệ tiểu bắc xác định con này hắc miêu ở điện từ trường bên trong hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng. Nào, nói cách khác ở điện từ trường bên trong, con này hắc miêu bằng là ẩn thân. Cũng còn tốt, thiên nhân cảm ứng có thể cảm nhận được bất kỳ nhìn kỹ ở trên người mình ánh mắt. Nếu không thì, vệ tiểu bắc căn bản liền không thể nào chú ý tới con này hắc miêu. Đương nhiên, vào lúc này, vệ tiểu bắc cũng trở về ức lên. Ở quỷ mụ mụ phim hoạt hình bên trong, ở Catherine tiến vào quỷ mụ mụ thế giới sau, có một con hắc miêu cảnh cáo nàng. Chỉ bất quá khi đó Catherine ép cái tin tưởng hắc miêu lời nói. Dùng hắc miêu tới nói, nó chính là có thể tự do xuyên toa ở quỷ mụ mụ thế giới cùng hiện thực trong lúc đó sinh vật. Nhưng nếu như bị quỷ mụ mụ phát hiện, con này con mèo nhỏ liền có thể sẽ bị tóm lấy. Được rồi, con này hắc miêu hẳn là chính là phim hoạt hình bên trong đầu kia hắc miêu. Bất quá vệ tiểu bắc cũng không cho là mình cần con này hắc miêu trợ giúp. Đồng thời hắc miêu trợ giúp chính là nhắc nhở nhân vật chính tìm kiếm bằng hữu trợ giúp. Hoặc là chính là rời đi nơi này. Rất vô bổ trợ giúp. Nhưng vệ tiểu bắc lúc này lại nghĩ đến một điểm. Con này hắc miêu hẳn phải biết Sally một nhà tâm tích. Dù sao ở phim hoạt hình bên trong, con này hắc miêu thân phận sẽ cùng với tiên tri loại hình tồn tại. Không có sức chiến đấu, nhưng biết rất nhiều thứ. Con mèo nhỏ, biết Sally một nhà tâm tích sao? Nghĩ tới đây, vệ tiểu bắc cũng không có quá nhiều làm lỡ thời gian. Muốn biết mình đi ra đã không ít thời gian, dựa theo cái kia quỷ mụ mụ cấp bách tâm tình. Không chắc lúc này đến phòng khách sau khi sẽ yêu cầu mình dùng khuy áo đem con mắt phùng tiến lên. Đương nhiên. Vệ tiểu bắc là không thể nào đáp ứng yêu cầu này. Nhân mà trở lại phòng khách sau khi, nhất định sẽ không nể mặt mũi đại chiến một phen. Như vậy tìm tới Sally một nhà liền khá là bức thiết. Vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, mèo Moon kia tựa hồ có hơi ngạc nhiên. Đại khái là vệ tiểu bắc không có đề bài lộ ra bài duyên cớ đi. Ta biết, nhưng ta không thể nói cho ngươi. Hắc miêu cũng không có ra ngoài vệ tiểu bắc dự liệu. Ở phim hoạt hình bên trong, nhân vật chính hướng về cầu cứu thời điểm, nó cũng gần như, ngược lại chính là nếu như ta cho ngươi biết, hoặc là trợ giúp ngươi, sẽ bị quỷ mụ mụ phát hiện. Đương nhiên, con này Hắc Miêu cuối cùng vẫn là cứu nhân vật chính một lần. Bất quá bị quỷ mụ mụ cho bóp chết, nói cho ta, không phải vậy ngươi chết ngay bây giờ. Để Hắc Miêu chưa kịp phản ứng chính là, Vệ Tiểu Bắc đưa tay phải ra liền đem cổ của nó bắt lại. Sau đó một tia điện lưu chuyển động loạn lên quay về. Để Hắc Miêu thân thể đánh mất nhúc nhích cơ hội. Tuy nói con này Hắc Miêu ở phim hoạt hình bên trong xem như là chính nghĩa một phương. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến từ thôi xưa. Đem chuyện nơi đây giải quyết sau khi, hắn còn muốn tìm địa phương đem cái viên này đầu đạn hạt nhân cho hấp thu. Dù sao, cái viên này đầu đạn hạt nhân bị Vệ Tiểu Bắc dùng bạo lực từ đạn đạo trên lấy xuống sau. Tựa hồ thì có chút không quá vấn đề, cố nhiên đặt ở trong nhẫn chứa đồ hẳn là rất an toàn. Nguyên vốn cũng có vài đạo mật thi có thể phòng ngừa tự mình cho nổ. Nhưng có một số việc là rất khó đoán trước. Khắc khắc, khắc khắc, thả ra ta, được rồi, ta cho ngươi biết, bất quá ngươi phải làm tốt cùng tà ác quỷ mụ mụ chiến đấu chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Khắc khắc, Hắc Miêu lải nhải để Vệ Tiểu Bắc có chút không kiên nhẫn. Thoáng buông ra tay phải lần thứ hai nắm chặt, nắm đến Hắc Miêu một trận ho khan, nói, Vệ Tiểu Bắc không phải là nhân vật chính như vậy thiện lương tiểu cô nương. Xem trên tay hắn nhiễm máu tươi, đã không thiếu, coi như là giết chết con này Hắc Miêu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng. Các nàng bị tà ác quỷ mụ mụ giấu ở phòng dưới đất bên trong. Khoảng thời gian này tiến vào người tới nơi này quá hơn nhiều. Cho tới quỷ mụ mụ không có thời gian lấy ra các nàng linh hồn. Được rồi, ngươi muốn biết một chút, một mình ngươi là không được, ngươi cần bằng hữu trợ giúp. Hiểu chưa, trước tiên chạy khỏi nơi này. Khắc khắc, Hắc Miêu đem Sally một nhà tâm tích nói ra sau khi. Gần giống như tiến vào tiên tri hình thức, lại bắt đầu lải nhải lên, bất quá Vệ Tiểu Bắc cũng không có lại làm khó dễ nó. Đem ném về trên lan can, liền nhanh chân hướng về cái kia đống phòng khách phóng đi. Nhớ kỹ, trước tiên chạy khỏi nơi này, Hắc Miêu âm thanh vẫn như cũ sau lưng Vệ Tiểu Bắc vang lên. Ân, nó lại đi theo Vệ Tiểu Bắc phía sau. Tựa hồ muốn thuyết phục nhìn qua muốn cùng người đánh một chiếc Vệ Tiểu Bắc. Câm miệng, Vệ Tiểu Bắc kẻ đáng ghét nhất hoặc là nói tính cách chính là thoại lao. Bọn họ sẽ dường như đường tăng như thế ở bên tai của ngươi lải nhải. Mãi đến tận ngươi nguyện ý nghe từ bọn họ sắp xếp hoặc là căn dặn mới thôi. Được rồi, ta câm miệng, Hắc Miêu tựa hồ cũng bị Vệ Tiểu Bắc gào thét sợ hết hồn. Bất quá Vệ Tiểu Bắc tiếng giống giận này không thể nghi ngờ đem quỷ mụ mụ cho dẫn đi ra. À, nhi tử, ngươi làm sao tới nơi này? Đến, mụ mụ có một chuyện tốt phải nói cho ngươi, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc phía sau theo Hắc Miêu. Cái kia quỷ mụ mụ sắc mặt nhất thời hiện ra nhất cơn tức giận. Nhưng truyền tức lại sẽ tức giận chuyển hóa trở thành nụ cười hòa ái. Hắc mèo gặp được quỷ mụ mụ xuất hiện. Không khỏi sợ hết hồn, xoay người liền chạy mất, bất quá Vệ Tiểu Bắc lúc này tốc độ nhưng không chút nào chậm lại. Gần giống như một con trâu được, hướng về cái kia quỷ mụ mụ đâm đến. Hích, nhi tử, ngươi làm gì? Quỷ mụ mụ phát sinh một tiếng kêu sợ hãi, cùng Tiếu Hồng âm thanh giống nhau như đúc, đổi thành người bình thường. Liền lần này, sợ rằng trong lòng cũng phải chậm chạp một thoáng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc không chỉ không có hoãn xuống bước chân. Ngược lại càng là tức giận, này quỷ mụ mụ đến chết không đổi, lại vẫn dám mô phỏng theo chính mình mẹ, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn a. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền đến cái kia quỷ mụ mụ trước mặt. Mắt thấy sắp muốn va vào này quỷ mụ mụ thời điểm. Ai muốn biết một tiếng cứng ngắc tiếng kêu hưởng lên, nhi tử, ngươi làm gì thế, oanh. Để Vệ Tiểu Bắc kinh dị cực kỳ chính là, chính mình ép cái nhận ra được cái gì. Sau một khắc, cái kia quỷ ba ba lái xe máy kéo liền vọt tới chính mình mặt bên. Đem mạnh mẽ đụng phải đi ra ngoài. Bất kể nói thế nào, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực mà nói. cái kia máy kéo tốc độ làm sao cũng không thể va vào chính mình. Nhưng lại khăng khăng này máy kéo liền xuất hiện, liền va vào Vệ Tiểu Bác. Nhi tử, ngươi quá không nghe thoại rồi. Mụ mụ quyết định phải đem ngươi nhốt lại. Quỷ mụ mụ lúc này sắc thay đổi, trở nên âm lãnh cực kỳ. Dùng tay chỉ vào Vệ Tiểu Bác hống lên, nếu như không nhìn con mắt của nàng, cũng còn có mấy phần nổi giận mẫu thân dáng vẻ. Nhi tử, mụ mụ, ngươi sẽ không ngay cả mình đều lừa dối chứ? Này ngược lại là để Vệ Tiểu Bắc không nghĩ tới. Chính mình cũng trở mặt, này quỷ mụ mụ lại còn một cái một đứa con trai. Một cái mụ mụ, gần giống như thật sự đối với chính hắn một nhi tử rất tức giận. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười, thuận miệng liền đem đối phương ngụy trang cho đâm thùng. Bị Vệ Tiểu Bắc như thế nhất đâm thùng, cái kia quỷ mụ mụ sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Vân, là chân chính tái nhợt xác, cũng không phải hình dung từ tái nhợt xác, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, hoàn toàn không giống trước mô phỏng theo Tiếu Hồng dáng vẻ. Thân hình trong nháy mắt liền cất cao hơn một thước, thân cao gầy, cánh tay dài nhỏ, dường như xương, ngón tay tế Timony không nghi ngờ chút nào. Ở Vệ Tiểu Bắc nói đâm thủng sau khi, này quỷ mụ mụ tựa hồ liền không cách nào duy trì loại kia ảo giác năng lực. Đương nhiên, ở quỷ mụ mụ xem ra, thắng lợi tóm lại là chính mình, nắm lấy hắn, ta muốn linh hồn của hắn. Đến lúc này, quỷ mụ mụ rốt cục trở mặt, cốt chảo chỉ vào Vệ Tiểu Bắc liền hướng về quỷ ba ba quát lớn lên. Quỷ ba ba gật gật đầu. Lần thứ hai khởi động máy kéo liền hướng về Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Mà theo tốc độ tăng nhanh, máy kéo phía trước duỗi ra một cái đào đấu, sau đó đã biến thành một tấm bằng sắt miệng rộng, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc cắn đi. Vệ Tiểu Bắc cũng không thèm nhìn tới, chính là một quyền hướng về cái kia bằng sắt miệng rộng đánh tới. Hả, không đúng. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng quả đấm của chính mình có thể đem này máy kéo quái vật miệng cho đánh nát. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, một quyền của mình đánh ra, dĩ nhiên rất quỷ dị bị cái kia bằng sắt miệng cho cắn vào. Sau đó, cái kia bằng sắt miệng liền hết sức dùng sức, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc cánh tay cho cắn đứt. Vệ Tiểu Bắc không có suy nghĩ nhiều, tay phải một quyền lần thứ hai đánh ra. Lần này trái lại không có vấn đề, hữu quyền một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào cái kia bằng sắt miệng bên trên. Chỉ nghe hoành một tiếng, cái kia máy kéo bằng sắt miệng trong nháy mắt liền bị Vệ Tiểu Bắc nổ ra nhất cái lỗ to lung. Sau đó vô số vết nứt dọc theo lỗ thủng bốn lan tràn ra. Một mực cái kia máy kéo chính đang dùng sức, kết quả sau một khắc, miệng hết mức nứt toác. Vệ Tiểu Bắc dễ dàng liền đem cắn vào cánh tay giật trở về. Sau đó hướng về cái kia ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên quỷ ba ba nhảy tới. Nếu, này quỷ ba ba phải giúp quỷ mụ mụ ra tay. Như vậy mặc kệ là tự nguyện vẫn là dường như phim hoạt hình bên trong bị cáo chế như vậy. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể hạ thủ lưu tình. Hà, chuyện quái dị lại xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.